Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 24, quỷ linh tinh quái, góc truyện audio.com. Dương Tranh một lời ký ra Tần Kinh Vũ lại trong cơn giận dữ kia mở lớn giấy trắng chính giữa, lại nùng lại hắc ô tao một đoàn, còn có thể họa cái gì mỹ nhân đồ, bỏ qua là muốn làm cho bọn họ mất mặt trước mọi người bất quá, bỏ quyền nhận thua đối nàng Tần Kinh Vũ mà nói, đó là vĩnh viễn không có khả năng chuyện. Quay đầu đi xem Lôi Mục Ca, chỉ thấy hắn cũng là mày kiếm nhanh xúc không khỏi thấp giọng nói. Chúng ta tam cục thắng hai cục cũng là không sai, về phần kia bức họa thôi, chấp nhận hạ tùy tiện họa cái quạ đen đi lên báo cáo kết quả công tác xong việc. Về phần bên ta muốn ra ba cái đề mục nàng sớm định liệu trước cam đoan làm cho kia Dương Tranh tức giận đến hộc máu. Ha ha, đã muốn chờ không kịp muốn xem kịch vui. Họa đen, Lôi Mục Ca thấp nam một tiếng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cầm tay nàng. Hảo Vũ Nhi ta biết muốn như thế nào vẽ. Phía sau áo xanh thiếu niên gục đầu xuống, nhân sở không thấy con ngươi đen lý đã là giận diễm tận trời, Tần Kinh Vũ hồn nhiên bất giác chỉ kinh ngạc nhìn Lôi Mục Ca đi đến bên kia án thư ngay trước thẳng ngồi xuống, ngưng thần một lát tức là nhắc tới bút đến, ở mặc đoàn chỗ tinh tế vẽ bề ngoài. Gì, hắn ở họa cái gì? Không chỉ có là nàng, trong phòng sở có người đều ngừng lại rồi một hơi, nhìn hắn trên giấy không được phác họa, sơ hình chậm rãi bày ra đi ra. Đúng là một cái mặc sắc hoàng điểu. Hoàng lạc giang bản, dương cánh dục tường, kia một cái chớp mắt, làm như thấy được trong nước ảnh ngược nổi lên lãm kính nhìn quanh ý, trong phút chốc, giãn ra diễm vũ, chiếu sáng thiên địa. Lôi Mục Ca cầm một tia mỉm cười, đem các màu thuốc màu để vào nghiên mực chung điệu hợp, sau đó bắt đầu tô màu. Tuy là mặc sắc lông chim cũng chỉ một hắc mà là một loại sáng bóng phiếm quang đen như mực cùng xanh biếc hỗn loạn cùng nhau, giống như mặc phi mặc giống như lục phi lục ngược lại hiện ra không gì sánh kịp cao quý cùng hoa mỹ đến. Vân đi cao thiên, ba quang liễm diễm, trong nước ảnh ngược theo gió nhộn nhạo toái kim nhiều điểm, đẹp không sao tả xiết. Họa làm chỗ trống chỗ, rồng bay phượng múa chữ to sôi nổi giấy thượng đế hoàng. Trong lúc nhất thời, mọi người hô hấp đều đình trệ. Viết xong cuối cùng nhất bút, Lôi Mục Ca thật dài hu một hơi, đem bút tùy tay nhất nhưng, dương mắt nhìn Tần Kinh Vũ, ý cười đập vào mắt sán nếu tinh thần. Người tin hay không, đây là ta sinh thời họa tốt nhất một bức. Tín, người này linh cảm bùng nổ, nàng bất quá là nêu lên cái quạ đen, hắn cư nhiên có thể nghĩ đến Phượng Hoàng, còn họa như vậy mỹ. Không có tính không, Dương Huynh rõ ràng ra đề mục là làm cho họa mỹ nhân, ngươi. Chu lỗi là câu nói kế tiếp bị Dương Tranh trầm giọng đánh gãy. Lôi công tử đường nét độc đáo, họa kỹ xuất chúng, Dương mỗ tâm phục khẩu phục. Hoàng điểu quý vì thần linh, có thể nói tuyệt đại tao nhã, so với một bức mỹ nhân đồ tự nhiên là cao nhã nhiều lắm, cũng chỉ có Chu lỗi lạc như vậy bao cỏ, mới có thể nói đề thi hiếm thấy. Đối với Dương Tranh mà nói, lớn như vậy, cực nhỏ có ăn nói khép nép thời điểm cố tình Tần Kinh Vũ chính là để ý không buông tha nhân. Dương công tử, đừng có gấp xin tha, chúng ta còn có ba cái đề mục đâu. Ngươi, Dương Tranh chừng nàng liếc mắt một cái, nhìn kia bức không có nửa điểm tì vết nào đế hoàng đồ thở dài không nói. Chủ tịch thượng, Hồ lão bản gật đầu nói, nếu Lôi công tử đã muốn đáp đề xong, xin mời hướng Chu thiếu gia nhất phương ra đề mục đi. Góc truyện audio.com. Hảo, Tần Kinh Vũ cao kêu một tiếng, động thân mà ra. Lần này hợp ta bỏ ra để các vị khả nghe cẩn thận. Mọi người lắp bắp kinh hãi, làm cho này chỉ linh thiếu niên ra đề mục kia không phải bỏ qua muốn đánh cái ngang tay, bắt tay giảng hòa. Lôi Mục Ca cũng buồn cười xem nàng, người rốt cục muốn xuất mã. Thực chờ mong, này tiểu quỷ linh tinh, xảy ra chút cái gì xảo trá tai quái đề mục làm cho đối phương sát vũ mà về. Tần Kinh Vũ mím môi cười, đứng đắn nói. Chú thiếu, của ta đề mục rất đơn giản, phân biệt là nhận thức tự, bình họa cùng đọc thi. Chú lỗi lạc vừa nghe vui vẻ, đắc ý nói. Ta chỉ biết ngươi cũng không xảy ra cái gì cao thâm đề mục lúc này Dương Huynh liền nghỉ một chút, để cho ta tới. Tần Kinh Vũ lấy giấy bút đến, cười hì hì nói. Ta viết một chữ ngươi nhận thức ngươi nếu niệm sai trong lời nói, cho dù thua. Chu lỗi là không biết là kế thầm nghĩ cho dù đối phương viết cái chính mình không nhìn được lạ tự, phía sau người nhiều như vậy, còn có Dương Tranh vị này đại tài tử, luôn luôn một người nhận thức đi, vì thế một ngụm đáp ứng. Không thành vấn đề, lời này gãi đúng chỗ ngứa Tần Kinh Vũ âm thầm cười trộm, vừa nhắc tới bút bỗng nhiên ngây ngần cả người. Này tự Yến Nhi còn không dạy qua. Ha ha, của ta chữ viết thiên hạ vô song, sợ đem ngươi dọa đến, ta làm cho nhà của ta chàng Nhi đến viết. Không cần nàng gọi Yến Nhi đã muốn đi nhanh lại đây, Tần Kinh Vũ đưa lỗ tai đi qua, nói thầm một câu. Yến Nhi gật gật đầu, trên giấy nhất bút nhất hoa quy củ viết cái tự, viết xong tức là lui tới nàng phía sau. Tự viết tốt lắm, Chu thiếu thỉnh đi, làm cho ta xem là cái gì tự. Chu Lỗi Lạc một phen xả đi qua tập trung nhìn vào, không khỏi đại cười ra tiếng. Ha ha ha, này tự ta sớm liền nhận được. Tần Kinh Vũ hoa một tiếng, cười duyên nói. Chu thiếu thật là lợi hại, mau nói cho ta biết, này tự rốt cuộc niệm cái gì à, người hãy nghe cho kỹ, này tự niệm. Niệm, Chu Lỗi Lạc trừng mắt kia giấy trắng mực đen, nha nha không tiếng động, nửa ngày hợp không hơn miệng. Như thế nào, Dương Tranh thấy được tình hình không đúng, để sát vào lại đây, vừa thấy kia tự cũng là ngây ngần cả người. Nhưng thấy giấy trang thượng, viết một cái thật to. Sai, tự, niệm cùng không niệm, đều là sai. Dương Tranh xem xét kia tự, bất đắc dĩ thở dài. Này nói đề mục chúng ta thua, Tần thiếu thỉnh ra tiếp theo đề đi. Thiên kinh thứ nhất tài tử nhận thua, toàn trường một mảnh ồ lên, có vài tên người hiểu chuyện đem kia giấy trang đoạt lấy đi vừa thấy, giật mình lăng sau một lúc lâu, đều là lắc đầu, giấy trang vẫn rơi vào tay chủ tịch thượng, Hồ lão bản tò mò vừa thấy, cùng kia phòng tu chi tiên sinh nhìn nhau cười. Vị này Tần gia tam thiếu thật là quỷ, Tần kinh vũ ho nhẹ hai tiếng, lại nói. Này cái thứ hai đề mục thôi, ta gần nhất được hai bức truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc, thỉnh các vị bình điểm một hai tư tưởng độc đáo giả vì thắng. Dứt lời câu xuống tay chỉ, vừa rồi thừa dịp mọi người truyền đọc giấy trang thời điểm, đã muốn kêu Yến Nhi làm một phen chuẩn bị, lúc này vừa vặn dâng. Chu Lỗi Lạc vừa thấy, dẫn đầu kêu đứng lên, đây là cái gì ngoạn ý, họ Tần, ngươi đùa giỡn chúng ta. Chấm, trên bàn, hai bức cái gọi là họa làm, một bức điểm mặc bất nhiễm, trống rỗng. Một bức còn lại là mãn thiên tối đen, lại vô hắn sắc. Tần Kinh Vũ chớp một đôi mắt to, thật là vô tội. Chẳng lẽ ngươi không biết là đây là tác phẩm xuất sắc sao? Góc truyện audio.com, Chu Lỗi Lạc không biết này thiếu niên làm cái gì quỷ, sợ là chính mình xem tìm mắt, xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Dương Tranh. Dương Tranh nhíu mày nhìn kia họa làm, sau một lúc lâu cũng không thấy ra huyền cơ đến, chỉ phải chắp tay nói. Dương mỗ ngu dốt, có lẽ dùng thủy tẩm hỏa nướng phương pháp có thể hiện ra hình ảnh đến. Cũng không phải, cũng không phải. Thấy mọi người một bộ hết sức chăm chú suy nghĩ khổ tưởng vẻ mặt, Tần Kinh Vũ tâm lý cười nở hoa, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, chỉ hướng Lôi Mục Ca xả môi dưới rác thấp giọng nói. Để cho phối hợp ta, Lôi Mục Ca lúc trước đem nàng cùng Yến Nhi trọn vẹn danh họa chế tác quá trình nhìn xem rành mạch, lúc này nhịn cười ý, khẽ gật đầu. Lại đợi nửa nén hương canh giờ, Tần Kinh Vũ dần dần không kiên nhẫn. Dương công tử, có thể đáp lại sao? Dương Tranh hồ thẹn lắc đầu. Dương mỗ bất tài, nguyện ý nghe Tần thiếu cao kiến. Ai, như vậy bố cảnh tuyệt diệu sắc thái chuẩn sắc ý vận phi phàm danh họa, như thế nào sẽ không nhân xem hiểu được đâu. Tần Kinh Vũ dài thanh thở dài, đại giao này đầu chỉ vào trong đó kia bức chỗ trống trang, tiếc hận cùng tiếc nuối toàn viết ở khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Chẳng lẽ các ngươi không biết là, này bức viết thiên bạch mã đồ thật sự mỹ mạo phao sao? Khách chương.